xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 4, sáng lập Super Saiyan God. 1. Đối mặt Bardock quát mắng, mới sinh siêu Saiya hoàn toàn sinh không dậy nổi bất kỳ tức giận. Thủy Tổ Đại Nhân, người ta lúc này tướng mạo tương đương, vì sao lại ủng có mạnh mẽ như vậy lực lượng đâu? Chẳng lẽ đây chính là phổ thông siêu Saiya cùng trong truyền thuyết siêu Saiya chênh lệch sao? Mới sinh siêu Saiya lần thứ hai hỏi, lầm to, ngươi cho rằng biến thành trong truyền thuyết siêu Saiya là có thể sở hữu ta như vậy thực lực sao? Hừ, ta bây giờ hình thái cũng bất quá là thông thường siêu Saiya cấp thứ nhất mà thôi. Tự thân lực lượng mạnh yếu đều là dựa vào hậu thiên tu luyện được tới. Trên thế giới không có bữa trưa miễn phí. Đạo lý đơn giản như vậy ngươi cũng không hiểu sao? Sẽ nói cho ngươi biết một điểm. Coi như ngươi hiện tại thực sự biến thành trong truyền thuyết siêu Saiya, ngươi có thể đủ thương tổn đến hắn không sai, nhưng là lại như trước không đủ để đánh bại hắn. Bardock lại đả kích nói, siêu Saiya cấp thứ nhất. Bardock những lời này, hiển nhiên chỉ có mấy chữ này bị mới sinh người Saiya nghe lọt được. Hắn không rõ đây là ý gì. Hắn thấy, siêu Saiya chính là siêu Saiya. Cái nào còn có gì khác biệt? Hiện tại nói cho ngươi biết còn quá sớm. Hừ hừ, hiện tại, ta sẽ nói cho ngươi biết một loại khác Saiya hình người. Bardock tân sinh một cái kỳ lạ ý niệm trong đầu. Nếu như, lấy cái này cái mới sinh siêu Saiya làm trung tâm, làm cho mặt khác năm tâm địa thuần tránh người Saiya hướng hắn hội tụ chính nghĩa chi tâm. Như vậy là hay không có thể giống như hậu thế như vậy? Để cho biến thành người Saiya chi thần, cũng xin Thủy Tổ Đại Nhân công khai. Mới sinh siêu Saiya lúc này lòng tràn đầy nghi vấn. Hắn biết mình không có khả năng duy nhất toàn bộ phải biết, thế nhưng hắn hy vọng mình có thể nhiều hiểu một ít. Dùng miệng nói ra còn không bằng ngươi tự mình đi từng trải tới nhanh. Bây giờ chỉ kém một người. Bardock hai tay ôm ngực, tựa hồ đang đợi người nào đến. Một phút đồng hồ qua đi, rốt cục, một đám thực lực còn coi là không tệ Saiya người đến nơi này. Những thứ này mới đến người Saiya trước tiên cũng không có bị huyễn ma nhân khủng bố mà hù được. Ngược lại là bị Bardock cái này siêu Saiya kinh động. Lúc đầu bọn họ tưởng lại có một đồng bạn biến thành siêu Saiya, nhưng là bọn họ tỉ mỉ nhìn một cái lại không biết cái này người Saiya. Bát Xít Vương, đây là chuyện gì xảy ra? Cái này người Saiya là người phương nào? Tại sao lại biến thành siêu Saiya huyền? Một đám người Saiya ngôn ngữ kích động hỏi mình vương. Không được vô lễ, còn đây là bọn ta người Saiya chi thủy tổ. Cũng là chân chính trong truyền thuyết siêu Saiya. Người Saiya vương, cũng là mới sinh siêu Saiya. Bát Xít Vương lớn tiếng dày mới vừa đến người Saiya nhóm một tiếng. Cái gì? Thủy Tổ Đại Nhân, nghe được vương nói, người Saiya nhóm càng là khiếp sợ. Bọn họ căn bản là không có cách liên tưởng đến trước mắt đột nhiên này xuất hiện siêu Saiya chính là Thủy Tổ Đại Nhân. Nhìn nữa Bardock, vẻ mặt không sao cả thần sắc, căn bản cũng không có làm cho này chút người Saiya biết mình thân phận khiếp sợ đến mức nào mà hưng phấn. Được rồi, nếu người đã đến đông đủ, như vậy cũng có thể bắt đầu rồi. Người tên là Bát Xít không sai chứ? Bardock xác định nhân số gật đầu, hướng phía Bát Xít nhìn lại. Là, vâng, đúng, Thủy Tổ Đại Nhân. Nghe Bardock câu hỏi, hắn rất cung kính trả lời. Như vậy theo ta đoán chắc, phía sau ngươi bốn tên tiểu tử sẽ là của ngươi nhi tử chứ? Bardock lại hỏi. Từ khí tức nhìn lên, cái này bốn cái tiểu tử trẻ tuổi chết khí tức đại thể đều cùng Bát Xít Vương dính vào điểm quan hệ. Biến thành người Saiya chi thần điều kiện tiên quyết là cần 5 cái người Saiya tương chính nghĩa chi tâm hội tụ đến một người tâm lý. Như vậy chỉ có thể thành công. Cha con giữa truyền lại là cấp tốc nhất. thuần túy nhất, thế nhưng đáng tiếc, thiếu một, bây giờ chỉ có thể hy vọng những thứ này đến người Saya bên trong có thể có một đối với Bajit. 100% trung thành, là, vâng, đúng, thủy tổ đại nhân, Bajit không biết Bardock suy nghĩ cái gì, cùng không biết hắn gần nói ra bí mật có bao nhiêu kinh thế hãi tục. Nói ngắn gọn giới thiệu cho ngươi một chút đi. Người Saya ngoại trừ siêu Saya cùng trong truyền thuyết siêu Saya ở ngoài, còn có một loại khác hình thái, đó chính là Super Saiyan God. Bardock thoại ngữ dường như tạc đạn nặng ký, trực tiếp trúng đích Bajit trong đầu. Saya, thần, vô số người Saya bị hù dọa. Cái này còn là bọn họ lần đầu tiên nghe được người Saya còn có như vậy một loại danh xưng. Nghe thấy tên, liền làm cho bọn họ không ngừng huyễn nhớ tới. Super Saiyan God, ba chữ này cũng không khó. Tuyệt đối là thành thần ý tứ. Trước không muốn thật cao hứng. Loại này hình thái, người Saiya muốn một mình biến thân lời nói là làm không được. Đừng nói là các ngươi, coi như là ta cũng giống vậy. Bardock chứng kiến người Saiya nhóm một cái so với một cái hưng phấn, không khỏi mắt trắng dã. Những người này đời này ước đoán ngay cả siêu Saiya đều không đột phá nổi, làm sao đàm luận biến thành Super Saiyan God đây? Cũng xin thủy tổ đại nhân công khai, nên làm như thế nào mới có thể biến thân thành Super Saiyan God? Lúc này đây, Bajit phảng phất thấy được một luồng quang mang, trước kia bởi vì huyễn ma nhân mà đưa tới e ngại tiêu tán. Trong mắt lại lộ ra tình cảm mãnh liệt, ngoặc kép, về biết ta tại sao muốn hỏi cái này bốn cái có phải là ngươi hay không hài tử sao? Bardock tư tưởng chế nhạo nhìn Bajit nói rằng, hai mắt híp thành một đường may, hồi lâu mặc cho không nghe được Bajit trả lời. Bardock liền biết hắn không rõ, vì vậy lên tiếng lần nữa nói, muốn biến thành người Saiya chi thần, nhất định phải đạt được 5 vị đồng bạn tương trợ. Hơn nữa cái này 5 vị đồng bạn phải là đáy lòng trí chân thuần khiết hiền lành người Saiya. 5 vị người Saiya đồng tâm hiệp lực, đồng thời hoàn toàn tin tưởng ngươi. Như vậy, có thể dịch chuyển chính nghĩa chi tâm năng lượng. Khi ngươi thu được 5 vị đồng bạn chính nghĩa chi tâm tương trợ, mà ngươi đáy lòng cũng giống vậy tinh khiết thật thiện lương lời nói, ngươi liền cũng có thể biến thân thành công. Trí chân thiện lương, chính nghĩa chi tâm, Bajit cau mày, hắn trong lòng biết chính mình cũng không phải là hiền lành gì. Nếu như trí chân người hiền lành, hắn bốn cái con trai xác thực là như vậy người Saiya. Làm sao? Tự cho là mình không phải người như thế sao? Cho nên cũng không dám thử sao? Bardock có nhiều thú vị nhìn Bajit Vương, nói rằng, thủy tổ đại nhân, thân là người Saiya, tính tình của chúng ta vốn là tranh cường háo thắng, thì nói ta chính mình, tự nhận là không xứng với tinh khiết thật thiện lương bốn chữ này. Bajit khuôn mặt lưu mồ hôi, lạnh, hướng về phía Bardock ôm quyền, thừa nhận thiếu sót của mình chỗ, ta xem ngươi cái này bốn cái nhi tử ngược lại không tệ. Đáy lòng đều rất thuần tránh dáng vẻ. Bardock đem lực chú ý tập trung ở Bajit bốn cái trên người của hài tử. Mới vừa rồi không có nhìn kỹ, không có phát hiện, hiện tại tỉ mỉ xem một chút sát, làm cho hắn kinh ngạc đến rồi. Cái này bốn đứa bé bên trong, có hai người tướng mạo cực kỳ giống Kadik cùng Broly, ngay cả trên thể hình cũng rất tương tự. Chỉ là đáng tiếc, cái này bốn tên tiểu tử đều là thông thường người Saiya. Coi như là người tướng mạo giống vô cùng Broly người Saiya cũng không phải là cái gì thiên sinh. Trong truyền thuyết siêu Saiya, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.